sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, chương 418, tiệm chụp ảnh chưa từng có nóng này. Sau một ngày, thợ chụp ảnh đem ảnh chụp thử rửa 10.000 tấm. Trong đó hành chính đại lâu đám quan chức đều mua 1 đến 2 tấm ảnh chụp. Còn lại ảnh chụp đặt ở tiệm chụp ảnh cửa hàng chỗ. Cùng ngày mở bán, một ít tuổi già các thú nhân sớm canh giữ ở tiệm chụp ảnh cửa ra vào. Bầu trời mới vừa sáng, cửa ra vào liền xếp lên nhỏ hàng dài. Sát vách đường phố sớm một chút, chủ tiệm trông thấy các thú nhân xếp hàng, không khỏi ánh mắt sáng lên. Hô bên trên trong tiệm nhân viên phục vụ, lôi kéo mấy lồng bánh bao đến xếp hàng chỗ. Tại chỗ giao hàng, thơm ngào ngạt bánh bao thịt nha. Một phần một cái, mua 10 cái đưa 2 cái. Các thú nhân bụng đói kêu vang. Trông thấy bánh bao thịt, lão bản vén lồng hấp. Một đoàn xương trắng phun lên bầu trời. Bánh bao tươi mát hương khí bay tới bọn hắn mũi thở trước. Yết hầu cũng không tự giác lộc cộc một cái. Lão bản, ta muốn tới 2 cái. Lão bản, ta mua 10 cái. Có hay không cái khác bánh bao a? Bánh bao thịt có chút ngán. Các thú nhân tranh nhau xuất ra mấy phần tiền. Từ bánh bao thịt lão bản chỗ ấy mua sắm bánh bao thịt. Lúc này Minh Nhật Thành giá hàng khá thấp. 1 phân tiền một cái bánh bao. Các thú nhân tay có thừa tiền không một chút nào hoảng. Mới thị dân thì có chút chần chờ. Bọn hắn trước kia bên ngoài trấn ăn đã quen khổ. Một ngày không ăn cơm đều bình thường. Thực sự không có gạo không có cháo ăn lúc. Còn thường xuyên ăn cỏ đâu. Thịt thì càng không cần nói. 1 tháng gặp 1 lần đều tính may mắn. Dưới tình huống bình thường trong 1 năm có thịt ăn. Chỉ chốc lát sau, nhóm đầu tiên bánh bao thịt bán sạch. Không có hung ác quyết tâm mua bánh bao các thú nhân nuốt nước miếng. Nhìn xem những người khác tay cầm bánh bao. Từng ngụm nuốt. Trong lòng bọn họ cũng không yên lặng. Thật mỏng da bị hàm răng đâm thủng. Nộn hồng thịt bại lộ trong không khí. Mùi thịt bay tới xếp hàng thú nhân trong mũi. Hương vị so vừa rồi càng lớn kích thích hơn. Để cho người ta toàn thân tâm đều nắm chặt. Khoang miệng ra tốc bài tiết nước bọt. Cửa hàng bánh bao lão bản đi mà quay lại. Đông một cái vang. Các thú nhân quay đầu nhìn, lão bản lại rời mấy lồng mới lồng hấp, không ăn bánh bao nhìn qua a. Bánh bao rất thơm, mới mẻ xuất lồng, Minh Nhật Thành chiêu bài sớm một chút. Rầm rầm rầm rầm, không có mua bánh bao thú nhân nuốt nước bọt, cũng nhịn không được nữa nội tâm dục vọng, run rẩy, lại cực độ xoắn xuýt móc ra 3 phần tiền. Lão bản, cho ta đến cái bánh bao thịt. Được. 3 cái bánh bao, lão bản cười đến ánh mắt đều nheo lại, vui vẻ đến ghê gớm. Bán bánh bao đồng thời, lão bản thuận tiện nhìn một chút, còn không có khai trương tiệm chụp ảnh. Hỏi, cái này tiệm chụp ảnh là cái gì sao thành tựu? Nhiều người như vậy xếp hàng. Ha ha, cái này có thể nói đến lời nói dài ra. Tối hôm qua, Minh Nhật báo chiều, ngươi không thấy à? Minh Nhật Thành thủ nhà tiệm chụp ảnh hôm nay khai trương. 3 chiếc tàu hơi nước ảnh kỷ niệm. Ngũ giác tiền 1 trương. Cửa hàng lão bản lắc đầu. Tối hôm qua vội vàng nhập hàng đâu. Không rảnh nhìn. Vậy ngươi có thể được đi tòa báo mua trương tối hôm qua báo chí nhìn một chút. Nội dung tuyệt đối kình bạo. Không thể bỏ qua a. Thú nhân nói đến tiệm chụp ảnh. Miệng rộng một bên ăn bánh bao. Một bên giải thích như thế nào chụp ảnh. Chụp ảnh, dùng sư tâm tiếng thông dụng mặt chữ ý nghĩa rằng, đó chính là đem hình ảnh cụ hiện đến vật gì đó ý tứ. Mà trên báo chí nói là đem mắt thường thấy đồ vật khắc ở cảm quang cùng nhau trên giấy. Bởi vì quân hạm đưa tin là đệ nhất trang bìa trọng yếu chính trị nội dung. Cho nên tiệm chụp ảnh đưa tin không ở đệ nhất trang bìa. Nó đặt ở tương đối thứ yếu khối thứ 2 trang bìa. Tuy là như thế, nó vẫn như cũ chiếm cả một cái trang bìa. có thể thấy được phía chính phủ đối với tiệm chụp ảnh coi trọng cỡ nào. Các thú nhân cũng tới đến tiệm chụp ảnh, tờ thứ nhất ảnh chụp có trọng đại kỷ niệm ý nghĩa. Tiệm chụp ảnh lành nghề chính sảnh thụ ý dưới tay ấn 10.000 tấm. Không sợ bán không được. Sau mười mấy phút, có nhân viên cửa hàng đi tới cửa tiệm, trông thấy một đám người bài trừ. Hắn cũng giật nảy mình. Phiền phức mọi người đợi thêm mười mấy phút. Ta muốn quét dọn một chút mặt tiền cửa hàng. Nhân viên cửa hàng trơn tru mở cửa. Sau đó vào trong điếm quét dọn. Còn phải đợi a. Ta chân đều đứng tê, đều đứng nửa giờ, cũng không quan tâm cái kia mười mấy phút. Tiểu huynh đệ ngươi quét nhanh lên, đem hàng đều lấy ra. Các thú nhân tại cửa ra vào duỗi thẳng đầu, hướng trong tiệm nhìn ra xa. Tiệm chụp ảnh cửa hàng đồng dạng dùng tương đối hiện đại hóa trang trí. Cửa tiệm là cao độ trong suốt cực lớn cửa sổ sát đất. Trong tiệm vách tường trải màu vàng nhạt giấy dán tường. Giấy dán tường bên trên có họa sĩ hội họa lá xanh. Trên trần nhà cũng treo 3 ngọn đèn điện. Đèn điện mặt ngoài tăng thêm một tầng mờ đục lớp mà, khiến cho ánh đèn không có như vậy chướng mắt. Vàng ấm, soi sáng phía dưới chất gỗ đồ dùng trong nhà. Toàn bộ đều mê mẩn một tầng ấm áp tia sáng. Thật xinh đẹp cửa hàng. Các ngươi nhìn, cái kia trên vách tường treo một chương vẽ. Tốt rất thật, có thú nhân trừng to mắt, nhìn chằm chằm vách tường một chương treo hách ảnh chụp. Có cực lớn sắt thép hơi nước thuyền, cạnh huyền thép vách tường độ một nhóm cực lớn văn tự. Kia là quân hạm danh hiệu, tại quân hạm dưới, có một loạt phun trào đầu người. Người đứng tại bên bờ sông, trở thành quân hạm ra khơi phong cảnh phụ trợ. Lại quá 2 phút đồng hồ, cửa hàng trưởng kiêm thợ chụp ảnh thú nhân cũng tới đến tiệm chụp ảnh. Trông thấy nhiều người như vậy sớm xếp hàng, hắn cũng thở dài một hơi. Thủ ấn 10.000 tấm số lượng thật sự là nhiều lắm. Nói thực ra hắn cũng không biết có thể hay không bán xong. Bây giờ nhìn gặp nhiều người như vậy xếp hàng, trong lòng của hắn an tâm hơn phân nửa. Lão bản a, ảnh chụp rốt cuộc là tình hình gì? Là trên tường tấm kia sao? Các thú nhân trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, miệng bĩu bĩu, đã hận không thể hiện tại liền mua một chương, phóng tới trước mắt nhìn xem. Đúng, tấm kia chính là ảnh chụp. Lão bản khẳng định gật đầu. Các thú nhân oa a một tiếng, đều bộc phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Như thế chân thật, điệu bộ vẽ thật đúng là thực, thật sự là kinh khủng kỹ thuật. Lão bản, ta muốn mua 5 tấm, lúc nào mở bán? Chờ một chút, mời mọi người chờ một chút. Cửa hàng trưởng vào cửa hàng, lôi kéo một dương lại một dương ảnh chụp, sau đó lấy ra sổ sách đặt ở quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng lúc này cũng quét dọn xong, đứng tại quầy thu ngân chuẩn bị lấy tiền. Xếp hàng thú nhân sớm đã trông mòn con mắt, biết được có thể mua sắm về sau, toàn bộ đều tràn vào, mời có thứ tự xếp hàng, nếu không ta gọi cảnh sát. Cửa hàng trưởng khẩn trương kêu to, che lấy ảnh chụp cái dương, sợ bị người đoạt. Cũng may các thú nhân đều ngay tại tố chất giáo dục giai đoạn, nghe được cảnh sát, lập tức liền kẹp chặt cái đuôi, an tĩnh trở lại xếp hàng vị trí. Người tốt, xin hỏi ngài muốn mua nhiều ít chương? Cho ta đến 5 tấm. Các thú nhân kích động đưa lên 2 nguyên ngũ giác. Lão bản từ trong dương rút ra 5 tấm ảnh chụp, đưa cho người mua. Người mua cầm tới ảnh chụp, phía sau thú nhân trong mắt đều trợn tròn, nhìn chằm chằm tấm kia ảnh chụp nhìn. Tốt chân thật. Ta xem qua hình tượng này, cùng hôm qua giống nhau như đúc, quá bất khả tư nghị. Ca ngợi minh nhật, thú nhân trước ngực vẽ lên một cái vòng tròn, hơi cúi đầu, một mặt thành kính. Hạng nhất người mua cầm tới ảnh chụp, lập tức đi ra cửa tiệm, sau đó tại ánh nắng phía dưới, xích lại gần quan sát ảnh chụp đệ nhất tấc hoa văn. Tấm hình, cực lớn quân hạm nằm ngang ở màu vàng tanh đào trên mặt nước. Chập chờn rừng cây, chen chúc lại nhiệt tình tăng cao thú nhân, ánh nắng cùng mây trắng. Hết thảy đều là chân thật như vậy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.